chất dẫn dụ, chương 7, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Giang Hà không còn về nhà nữa, anh trình đơn ly hôn với cục quản lý hôn nhân Ao, thừa nhận hôn nhân của mình và Hạ Giai xuất phát từ lợi ý. Trả Giai quả thực muốn chửi vào mặt anh, cậu còn chẳng quan tâm chuyện lợi dụng Omega hay chăng nữa. Kết quả, ngay trong ngày Hạ Giai đã thấy được hiệu suất làm việc cực cao của cục quản lý hôn nhân Ao, buổi sáng tiếp nhận đơn xin, buổi chiều cậu đã quay về độc thân. Ngoài ra, còn nhận được hàng tá lời chúc từ bạn bè Omega mừng cậu ly hôn. Giang Hà để lại nhà cho cậu, bồi thường thêm một khoản tiền lớn. Ly hôn khiến cậu một đêm phất lên, xứng danh quý tộc độc thân. Nhưng Hạ Giai cảm thấy thật trống rỗng. Ngôi nhà này, không có anh, trống trải đến vậy, làm người sợ hãi. Hết chương.